Chương 2338, Giới Chi Thiên. Hắc ám giới đông đảo cường giả, tại Giới Chi Thiên cùng giới tù dẫn đầu dưới, đối phương thần triển khai vây quét. Cùng lúc đó, Cẩm Gia mọi người, QNZ trong bóng tối nghe ngóng phương thần tin tức. Rời đi liên miên dãy núi về sau, phương thần nhàn nhã đi ở trên mặt đất. Trước mắt hắn muốn làm chính là tìm kiếm Thương Nguyên Châu, tiếp theo chính là tìm kiếm cái khác hai đại pháp vương truyền thừa chi địa, nhìn xem Pha Y chăng có thể có được truyền thừa. Câu Thiên Pháp Vương đi trên đường, nghe được Thương Lan trong thành bảo truyền ôn, phương thần nhếch miệng. Dùng thực lực của hắn, căn bản là không có cách cùng Thương Lan ngũ hổ đối kháng, chớ nói chi là cướp đoạt Câu Thiên Pháp Vương truyền thừa. Được rồi, vẫn là toàn thân toàn ý vùi đầu vào tìm kiếm Thương Nguyên Châu lên đi. Hơi suy tư một lát, phương thần âm thầm nói. 12 khỏa Thương Nguyên Châu, nếu là có thể toàn bộ tập hợp đủ, liền có thể hình thành 12 Thương Nguyên Trận, đến lúc đó Thương Lan tôn giả chuyển thừa từ vậy mà hội hiện thế. Quyết định một cái mới hướng về sau, phương thần đi lại ước chừng một canh giờ sau, khí linh đột nhiên mở miệng nói, chủ nhân, có người tại ở gần, tựa hồ là hướng về phía ngươi tới. A phương thần đôi mắt bên trong, lóe lên một dòng sát ý lạnh lẽo. Hắc giới tông giới chi thiên cùng giới tù sao vừa lúc, trước đó ân oán, vừa vặn có thể làm thanh toán. Nghĩ tới đây, phương thần đứng đấy bất động, lặng lặng chờ đợi. Một lát sau, một đám võ giả trùng trùng điệp điệp đi tới phương thần trước người. A Cẩm Gia người phương thần hơi kinh ngạc, vốn cho là sẽ là hắc giới tông đệ tử, ai có thể nghĩ tới, lại là Cẩm Gia người tới trước tới. Tiểu tử, đem Thiếu Dương thiếu gia lệnh bài giao ra. Người cầm đầu, phẫn nộ quát. Lệnh bài sao nhìn người nọ vội vã như thế, càng thêm kiên định ý nghĩ trong lòng. Cẩm Thiếu Dương lệnh bài bên trong, nhất định có cái gì trí bảo, bằng không mà nói, bọn hắn QNZ sẽ không như thế để ý vừa lúc, dùng máu của các ngươi mở ra lệnh bài. Phương thần vuốt vuốt lệnh bài, con ngươi đen nhánh nhìn về phía Cẩm Gia người, nhếch miệng cười nói. Người cầm đầu bàn tay vung lên, lập tức Cẩm Gia người đem phương thần bao vây lại, cuồng bạo khí tức theo trên người của bọn hắn tiêu tán ra. Giết! Theo người cầm đầu ra lệnh một tiếng, lập tức trùng trùng điệp điệp công kích, đem phương thần bao phủ. Phốc phương thần vạn kiếm chi thể đạt tới cấp 5, phòng ngự siêu cường, dùng Cẩm Gia người công kích, căn bản không có khả năng phá vỡ phòng ngự của hắn. Tới! Phương thần đại thủ nhô ra, trực tiếp đem phụ cận một cái Cẩm Gia đệ tử chụp tới, ngay tại hắn chuẩn bị cưỡng ép lấy đi hắn tiên huyết thời điểm, phình một tiếng, đinh thai nhức góc lực lượng, trong nháy mắt buộc phát ra. Vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, phương thần thân thể, trực tiếp bay ngược ra ngoài. Khu khu đùi đất tung bay, cuồng phong bạo khởi. Phương thần từ dưới đất bò dậy, đập quần áo một chút bên trên bụi bặm, khóe môi vểnh lên, lộ ra một vòng âm trầm chi sắc. Tình nguyện tự bạo, cũng không nguyện ý để cho ta mở ra chữ vật không gian sao? Càng như vậy, phương thần càng là hiếu kỳ, cái này chữ vật trong không gian, đến cùng ẩn giấu đi thứ gì? Vì sao Cẩm Gia người nguyện ý vì hắn hy sinh tính mệnh? Ta cũng không tin, các ngươi cả đám đều muốn tự bạo. Giờ khắc này, phương thần bạo phát ra không có gì sánh kịp lực lượng, làm cho người rung động khí tức, trong nháy mắt bạo phát đi ra. Phốc đông nhiên đấm ra một quyền, trực tiếp đem bên trong một cái võ giả thân thể xuyên thủng. Không tốt. Người cầm đầu cảm nhận được phương thần trên người khí tức khủng bố về sau, sắc mặt đại biến. Cái sau tại khai thiên cảnh cực hạn thời điểm, liền có thể đem Cẩm Thiếu Dương chém giết. Đột phá đến tích địa cảnh, trời mới biết thực lực của hắn đến cùng đã cường đại đến cái tình trạng gì. Mau lui lại. Người cầm đầu trong lòng rất gấp, giống to. Nhưng mà, thì đã trễ. Phương thần cường thế công kích, đem mọi người bao bọc vây quanh. Tự bạo. Người cầm đầu trong lòng tràn đầy bi thương, nổi giận gầm lên một tiếng, đứng núi chịu sào, thôi động thể nội lực lượng, tạo thành kinh khủng tự bạo. Cùng lúc đó, Cẩm Gia sở hữu võ giả, toàn bộ tự bạo. Tích địa cảnh võ giả tự bạo, uy lực thực sự quá mạnh. Cẩm Gia người, trong miệng bạo phát ra phẫn nộ tiếng hò hét, bọn hắn đồng thời tự bạo, toàn bộ hư không đều vỡ nát. Phương thần nhìn thấy không thích hợp, thi triển ra thời không băng toái thuật, thân hình lấp lóe, nhanh chóng trốn đi thật xa. Xa xôi chỗ, phương thần lơ lửng ở giữa không trung, nhìn chăm chú viễn phương trung tâm vụ nổ, trong lòng thoáng có chút nghĩ mà sợ. Nếu là bị nhiều như vậy tích địa cảnh võ giả tự bạo chi lực đánh trúng, không chết cũng sẽ trọng thương. Chữ vật trong không gian, đến cùng có cái gì vì sao bọn hắn tình nguyện tự bạo, cũng không nguyện ý bị ta tác thủ tiên huyết phương thần nghĩ mãi mà không ra. Rất nhanh, tự bạo chi lực từ từ tán loạn, lúc này Phương Thần về tới chiến trường trung tâm. Trên mặt đất, vô số thi thể, lộn xộn ngã trên mặt đất. Đi một lượt, Phương Thần có chút thất vọng. Cầm ra người tựa hồ tại đề phòng chính mình, tự bạo đồng thời, đem thể nội huyết dịch toàn bộ du tờ khô, không có để lại một giọt. Đáng chết. Phương Thần nắm chặt nắm đấm, chửi bới nói. Ánh mắt đảo qua Cẩm Gia đông đảo võ giả thi thể, cuối cùng lắc đầu, thở dài một tiếng, rời khỏi nơi này. Cẩm Gia tại Thương Lan khu cũng coi là nhất lưu thế lực, mặc dù không tính là quá mạnh, nhưng ít ra tại Thương Lan khu vẫn rất có quyền nói chuyện. Lần này, Cẩm Gia người tại Thương Lan trong thành bảo toàn diện. Tiêu Liên thiên tài kiệt xuất Cẩm Thiếu Dương đều bị chém giết, chỉ sợ đây là Cẩm Gia nằm mơ QNZ không nghĩ tới. Phương Thần rời đi không lâu sau, Hắc Giới Tông đệ tử đến. Cẩm Gia người nhìn thấy khắp nơi trên đất thi thể về sau, giới tù đôi mắt lấp lóe, lạnh giọng nói. Thiên kia thực lực lại tăng mạnh. Giới Chi Thiên trầm giọng nói, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Chiến đấu khí tức còn chưa hoàn toàn tiêu tán, hắn nhất định còn tại phụ cận, đuổi theo cho ta. Giới Chi Thiên khẽ quát một tiếng, thân hình lóe lên, chui vào trong hư không. Hắc Giới Tông đệ tử, khí thế hung hung, rất nhanh liền đem Phương Thần ngăn cản. Rốt cuộc đã đến sao? Phương Thần dừng bước, quay đầu nhìn về phía giới tù bọn người, có chút nói. So ta trong dự liệu đến muộn rất nhiều. Phương Thần no y tiểu tử, dám giết ta Hắc Giới Tông đệ tử, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Giới tù diện mục dữ tận nói. Mà một bên Giới Chi Thiên, tương đối mà nói ngược lại là có chút chấn định, cẩn thận nhìn chăm chú Phương Thần, một lúc lâu sau lên tiếng nói, ngươi chính là Phương Thần. Phương Thần gật đầu, Giới Chi Thiên âm trầm cười nói. Tích địa cảnh sơ kỳ tu vi, có thể đem Cẩm Gia mọi người diệt sát, đủ để thấy, thực lực của ngươi đã có thể đưa thân thánh bảng. Giới Chi Thiên là thánh bảng cường giả, liếc mắt liền nhìn ra Phương Thần bất phàm. Bất quá, cái này lại như thế nào giết ta Hắc Giới Tông nhiều đệ tử như vậy, ngươi chú định không cách nào tiếp tục sống sót. Giới Chi Thiên từ tốn nói. Phương Thần trêu tức nhìn xem Giới Chi Thiên, cười nhạo nói, lần trước, giới tủ QNZ đã nói với ta. Ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà kết quả cuối cùng là ta còn sống, Hắc Giới Tông tiểu Hắc Giới chiến trận bị phá, 49 cái hồn thiên thần tử vong. Phương Thần giang tay ra, lời của hắn, nghiêm trọng kích thích Giới Chi Thiên. Quả nhiên, nghe xong hắn về sau, Giới Chi Thiên sắc mặt, lập tức cấm trầm. Ngươi Giới Chi Thiên trầm giọng nói, ngươi cho rằng, cố ý kích thích ta, liền có thể đào tẩu sao tiểu tử, hôm nay ta giới tù muốn tự tay róc xương lóc thịt ngươi. Giới tù no y Phương Thần lắc đầu, nghiêm mặt nói thật đi, các ngươi không phải là đối thủ của ta. Phương Thần, để Hắc Giới Tông mọi người cười vang. Đường đường thánh bảng hơn 50 tên thiên tiêu, so với Bạch Thiên Thư chỉ mạnh không yếu Giới Chi Thiên, thế mà bị một cái tích địa cảnh sơ kỳ võ giả chế dê ước. Đây là ta nghe được buồn cười nhất chê cười. Giới Chi Thiên no y ngươi là ta gặp qua ngu xuẩn nhất người. Phương Thần không yếu thế chút nào nói. Nếu là đặt ở trước đó, tất nhiên không phải Giới Chi Thiên đối thủ. Nhưng là, uống thú huyết say rượu, tu vi đột phá đến tích địa cảnh về sau, lực công kích tăng vọt. Như chính mình toàn lực xuất thủ, đừng nói Giới Chi Thiên, liền xem như mạnh mẽ hơn hắn thánh bảng thiên tiêu, Phương Thần đều không sợ hãi. Có đúng không? Chờ một chút ngươi liền sẽ không nghĩ như vậy. Giới Chi Thiên vừa mới nói xong, khí tức quanh người chấn động, chuẩn bị xuất thủ. Ngươi nhất định phải làm thế này sao? Phương Thần hỏi. Ngươi tiểu không sợ tối Giới Tông cũng như Cẩm Gia đồng dạng, toàn quân bị diệt sao? Hử, ít cầm Cẩm Gia loại này rác rưởi thế lực cùng chúng ta Hắc Giới Tông so. Giới Chi Thiên cười nhạo, nói, xem ra, phá mất tiểu Hắc Giới chiến trận cho ngươi cực lớn tự tin, cũng không biết, ngươi có thể hay không phá mất ta Hắc Giới Tông tuyệt học, đại Hắc Giới chiến trận. Bảy trận. Trong lúc đó, Giới Chi Thiên khẽ quát một tiếng. Lập tức, 9981 cái hồn thiên thần, trong nháy mắt đem Phương Thần vây quanh, hạo hãn khí tức lan tràn.